Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 903, chương 903, chọn bảo. Phần Phật, như pha lê vỡ ra thanh âm vang lên, xung quanh đại điện tầng kia vô hình trường lực, âm mang vỡ vụn ra, nguyên bản nhìn một cái có chút mơ hồ không rõ đại điện cửa đá. Cũng đột nhiên biến rõ ràng lên, tốt. Mọi người hai mắt sáng lên, Đinh Củ càng là nhịn không được khẽ quát một tiếng, bất quá mọi người ở đây đều là kinh nghiệm phong phú. Tính cách cay độc hạng người, cũng không có người xung động tiến lên, nhiều lần thi pháp dò xét phía sau, mấy người mới cẩn thận từng ly từng tí cách không đẩy ra cửa điện. Vù vù, cửa đá run rẩy, chậm chạp mở ra. Mặc dù không biết bao nhiêu vạn năm chưa hề thăm hỏi, đại điện bên trong vẫn như cũ sáng ngời như mới. Nguyên Linh Thạch, quản thị huynh đệ ánh mắt rơi vào đại điện trên mặt đất. Biểu lộ lúc này biến đổi, thanh âm cũng biến thành không lưu loát lên. Tôn Hằng ánh mắt nhất động, định thần nhìn lại, trong ngực cũng là nhịn không được co lại. Nguyên Linh Thạch là một loại ở vào thượng phẩm linh thạch bên trên, lại thấp hơn cực phẩm linh thạch linh vật, nội uẩn linh khí cũng không nhiều, nhưng cực kỳ tinh thuần, ôn hòa, có ôn dưỡng nguyên thần chi diệu, chính là phụ trợ nguyên thần tu sĩ trên tu hành tốt tuyển chọn. Vật này cực kỳ hiếm thấy, nhưng bây giờ cái này bách bảo điện toàn bộ mặt đất, hẳn là tất cả đều dùng cái này lát thành, mà nơi đây để cho người ta chấn kinh, không chỉ là nguyên linh thạch, Long Kình Đăng, cái kia bốn phía treo lơ lửng Trường Minh Đăng khẽ đung đưa. Có thảnh thơi ngưng thần, loại trừ ngoại ma kỳ hiệu, chính là trong truyền thuyết, lấy dị thú Long Kình Tinh Hoa Vi dẫn đèn dầu. Bình thường một chiếc khó tìm, mà phóng tầm mắt nhìn tới, đại điện này bốn phía treo có tới mấy chục ngọn đèn. Vạn năm Thận Châu, phía trên cung điện khảm nạm, là từ hải chi linh thú mộng thận trong lưng lấy ra bảo châu. Con thú này có thận thú huyết mạch, thân có dị năng, có thể ra vào hư vô ở giữa, thường nhân thậm chí ngay cả chạm đến cũng không thể. Lấp lóe sặc sỡ vầng sáng bảo châu, có tới mấy trăm miếng. Thiên tinh lưu kim, đại điện bên trong bàn long kim trụ, bên trên có tinh thần chi lực lấp lánh. Chính là cao cấp linh tài thiên tinh lưu kim. Nhìn thật kỹ, cái kia kim trụ lại không phải là dán một tầng vàng, mà là toàn thân đều dùng nó rèn đúc mà thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong điện tất cả lại đều là lấy đủ loại hiếm thấy thiên tài địa bảo trang trí tô điểm. Không một không phải là tiên phẩm. T, dù là mọi người tại đây đều là kiến thức rộng rãi hạng người, lúc này cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Chư vị, không cần loạn chạm. Trương Tạo tập trung ý chí, chậm âm thanh mở miệng. Những vật này kết nối lấy nơi đây cấm pháp, một khi đụng vào, rất có thể sẽ để cho chúng ta vây ở nơi đây. Mọi người gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nhưng ánh mắt cũng là nhịn không được theo bước chân từng cái quét qua ở đây đủ loại linh tài. Theo xâm nhập đại điện, bên trong một mảnh sụp đổ ngọc bích xuất hiện ở trước mắt. Mấy người liếc nhau, nhao nhao tăng tốc bước chân. Ngọc bích phía sau là một cái không lớn phòng, bên trong bày ra tại một chút bàn. Mỗi một vụ án đặc biệt bên trên đều có một vật bị linh quang cháo trụ. Rất hiển nhiên, nơi này chính là trong truyền thuyết Bách Bảo Điện giám bảo chi địa. Mấy người vượt qua ngọc bích, vào phòng, quét mắt nhìn lại, nơi đây tổng cộng có 13 tấm bàn ngọc bốn phía bày ra. Trong đó có 4 tờ là dễ thấy nhất, bởi vì trên đó chớp động linh quang hẳn là thuần túy kim hoàng sắc trạch. Chỉ là nhìn lại, liền cho người ta một loại không thể phá hủy cảm giác. 4 vật theo thứ tự là một ngọc khuê, một bảo châu, một bộ sách cổ, cùng một cái thu nhỏ linh khải, còn như mặt khác bàn ngọc bên trên đồ vật, đồng dạng đều có khác biệt. Tôn Hằng quét mắt nhìn lại, ánh mắt lúc này quăng tại một cái đĩa ngọc bên trên. Đĩa ngọc bên trên có hai cái bụi bẩn đan hoàn mặt ngoài thô ráp, tràn đầy hạt tròn, trạng thái ngoài có một tầng mờ nhạt chi khí quấn quanh, cũng đang không ngừng xoay tròn. Loại này đặc thù, đều giống như chấp nhất lời nói, phá trướng đan, hơn nữa, còn là hai hạt, vạn linh khải, một cái tựa như rên rỉ thở dài vang lên, lại là linh bùi tiến lên một bước, đang đối với cái kia bốn kiện tuy cấm chế màu vàng ống bao lại một kiện áo giáp ngẩn người. Đây chính là trong truyền thuyết vạn linh khải. Đinh Củ khuôn mặt khẽ nhúc nhích, nói, nghe nói thân mang cái này khải, chân tiên phía dưới lại không người có thể làm bị thương. Lời đồn có nhiều khuếch đại. Linh Bùi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói, nhưng cái này khải lực phòng ngự kinh người, lại là thật, dù sao lấy đại càn năng lực, năm đó cũng bất quá đoán tạo 12 kiện, hiện tại ngoại giới càng là chỉ còn lại 2 kiện, trong đó một kiện càng là thu tại trong hoàng cung. Vạn linh khải a, Đinh Củ ánh mắt chớp động, liền hướng phía mặt khác ba cái bị kim quang phong ấn đồ vật nhìn lại. Lại không biết cái này mấy món lại là cái gì. Rất rõ ràng, trong chàng chân quý nhất đồ vật chính là cái này bốn kiện, mặt khác ba loại có thể cùng vạn linh khải đặt song song, tự nhiên cũng không phải là phàm phẩm. Đạo hữu, đúng vào lúc này, Trương Tạo chậm rãi ung dung thanh âm ở phía sau vang lên. Nếu như là đạo hữu chọn đồ vật, có thể là không thể sửa đổi. Ta ý là, coi như mang không đi ngươi chọn đồ vật, đồng dạng không thể lại chọn món đồ thứ hai. Đinh Củ sững sờ, lần thứ hai dò xét trước mặt mấy vật, sắc mặt cũng không nhịn được biến âm trầm. Trong sảnh những bảo vật này, cả đám đều có cấm pháp bao lại, không phá giải nói không thể làm đi. Trong đó cấm pháp huy năng đồng dạng cũng là có mạnh có yếu. Mạnh nhất, tự nhiên là bị kim quang che phủ cái này bốn cái. Mà loại cấm pháp này mạnh, so trước đó bề ngoài hẳn là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như là hắn chọn cái này mấy kiện đồ vật một trong, rất có thể không cách nào phá cấm, lãng phí một cách vô ích một cái quyền ưu tiên. Nhưng nếu hắn không chọn mà nói, lại có khả năng bị người khác đạt đến, tự nhiên cũng sẽ không có cam lòng. Đinh đạo hữu, Trương Tạo nghiêng đầu xem tới, mời đi, không biết đạo hữu cố ý bên nào đồ vật. Ôn dưỡng, những người khác cũng thu hồi ánh mắt, hướng phía Đinh Củ nhìn lại. Trong chàng đột nhiên yên tĩnh, ngoặc kép, bị mọi người nhìn chăm chú. Đinh Củ sắc mặt biến đổi, ánh mắt qua lại liếc nhìn trong sảnh 13 tấm bàn ngọc. Sau cùng, hắn di chuyển bước chân, đi đến bên trái, tại một cái che đậy có một dạng cờ không phải cờ, như là lọng che đồ vật trước mặt dừng lại. Ta chọn nó, nói rơi, liền có thổi phồng quang xa từ lòng bàn tay của hắn hiển hiện, dán tại cái kia quang cháo bên trên, chậm rãi làm hao mòn, tách tách. Quang xa cùng với tiếp xúc, lúc này có nhỏ bé hỏa tinh không ngừng tỏa ra, bất quá có thể nhìn thấy cái kia cấm pháp cũng vì thế sinh ra một chút bất ổn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, coi là có thể phá tan cấm chế. Đối với hắn lựa chọn, mọi người cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Rốt cuộc cái kia bốn kiện đồ vật mặc dù vừa nhìn liền biết cực kỳ chân quý, nhưng sợ cũng không ai có nắm chắc phá tan cấm chế. Ở đây đều là người thông minh, đều hiểu bách điểu tại rừng không bằng một chim nơi tay đạo lý này. Đến không bằng các cái khác đồ vật chọn xong, lại tại mấy thứ này phía trên thử một lần thủ đoạn. Tôn mạch chủ, Linh Bùi đưa tay ra hiệu, người trước hết mời đi. Vừa rồi phá cấm là hai người hợp lực, theo lý mà nói tự nhiên không phân tuần tự, nhưng đối phương hiển nhiên là muốn bán nhân tình này. Chuyện này, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ đạo hữu. Ngay lập tức, hắn cất bước đi đến phá chướng đan phía trước, lấy thiên la pháp nhãn hướng phía cái kia cấm chế nhìn thật kỹ. Phá chướng đan, Đinh Củ vuốt râu cười khẽ, Tôn Mạch chủ quả thật chọn vật này, hắn tựa hồ biết chút ít cái gì, ý cười bên trong mang theo hiểu rõ, mà một lát sau, những người khác cũng theo thứ tự chọn mình nhìn chúng đồ vật. Tất cả dùng pháp môn, bắt đầu phá giải nó cấm pháp tới, đương nhiên, bọn hắn lẫn nhau ở giữa vẫn như cũ có đề phòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.